khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính, chương 163 đến 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 163, không được nghỉ ngơi dòng sông thời gian, chỉ có thần linh cùng đặc biệt người mới có thể trông thấy Hạ Vô Song tự nhiên không nhìn thấy dòng sông thời gian, lại tại hai tòa đơn sơ trước mộ phần, nhìn thấy một con sắp hoàn toàn ma hóa thần hồn. Cái này thần hồn lung la lung lay, hồn thể bất ổn, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ tán đi, vẫn còn ở ma hóa, tình huống hỏng bét cực độ. Nhưng lại thế nào hỏng bét, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, ma hóa thần hồn cũng không phải Hạ Vô Song có thể đối phó. Cái này mẹ hắn liền rất lúng túng, Hạ Vô Song lúc đầu muốn đi, nhưng là nó đã trông thấy nàng. Nàng bản năng rút ra cốt địch, cây sáo bằng xương, bày ra phòng ngự tư thái. Này này, ngươi đừng tới đây a ta. Chấm, ngươi, nó lại mở miệng nói chuyện, thanh âm nhàn nhạt, đen nhánh hồn phách như mực, nàng nhìn chăm chú nàng, thanh âm mềm mềm. Ngươi trở về rồi sao? Nguyên bản đen nhánh hồn phách chậm rãi rút đi đen nhánh, nhưng là ma hóa khí thức lượn lờ không đi. Giống như là đạt được cứu rỗi. Hạ Vô Song xinh xinh bị nhìn ra nổi da gà, ngay tại ma hóa hồn phách thần trí mơ hồ chậm rãi sẽ chỉ nhớ rõ mình chấp niệm, cái này rất bình thường. Nhưng là nói với nàng, ngươi trở về rồi sao? Làm sao đều có chút không bình thường, suy nghĩ kỹ một chút còn có chút kinh dị a uy. Ngươi nhận lầm người đi. Hạ Vô Song trà sát nổi da gà, nghĩ nghĩ, xuất phát từ thực lực sai biệt lại hiền lành hỏi một câu. Ngươi tìm ai nha, dù sao cũng là thần hồn, phổ thông thần hồn tay trói gà không chặt, nhưng ma hóa thần hồn kia trong chiến đấu là hiện lên bao nhiêu thức tăng trưởng. Nàng là không yếu, nhưng là cũng không cần thiết tìm phiền toái a tìm ngươi. Nàng nói, Hạ Vô Song vừa định nói chút gì, phát biểu một chút tự mình cảm khái, thần hồn nhìn chăm chăm nàng một hồi, lại đột nhiên nói. Không phải ngươi, Hạ Vô Song, dĩ nhiên không phải lão tử, bất kể không phải liền dễ làm, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay ân. Hạ Vô Song quay người, không phải vậy ta liền đi trước, ha ha, thần hồn không có đuổi theo, an tĩnh canh giữ ở trước mộ bia, tựa hồ là thất vọng, quanh người hắc vụ lại bắt đầu lượn lờ. Hồn phách sắp tán chưa tán, rất nguy hiểm bộ dáng. Hạ Vô Song đi vài bước do dự mấy lần, lại lén lút trở về. Liền trở về nhìn một chút, nàng tự an ủi mình, dù sao nhìn một chút lại sẽ không rơi thịt, nếu như mặc kệ lời nói, thần hồn ma hóa, gặp nạn chính là phụ cận bách tính, đến cuối cùng vẫn là đến thu thập cục diện rối rắm, mà lại. Nàng còn, quái đẹp mắt, Hạ Vô Song yên lặng gõ một cái đầu của mình. Mặc dù thần hồn thần trí có chút hỗn độn, nhưng cũng đặc biệt mẫn cảm, Hạ Vô Song lén lút động tác không có vài phút liền bị phát hiện. Bị phát hiện Hạ Vô Song cùng tay cùng chân ra ngoài, lúng túng tìm chủ đề. Kia cái gì, ngươi ở cái này làm gì a? Nói xong cảm thấy là nói nhảm, người ta không nói rồi là đang tìm người nha. Thần hồn đối mặt nàng thời điểm tựa hồ đặc biệt có kiên nhẫn, chỉ là nhìn xem nàng, giống như đang nhìn một người khác. Nàng nhu hòa trả lời nàng, ta đang tìm một người. Hạ Vô Song cố gắng để cho mình tự nhiên điểm, vậy ngươi tìm tới không có a, nói nhảm a, còn tại đây nhất định là không tìm được. Quả nhiên, nó lắc đầu, không tìm được, Hạ Vô Song tính toán bắt đầu đánh nhau, ngươi chờ ở tại đây khẳng định cũng không tìm được, không bằng ra khỏi đi tìm một chút. Thần hồn không nói lời nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ ca nhìn hồn phách của nàng tan rã yếu ớt giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ hôi phi yên diệt do dự một chút. Ngươi muốn phục sinh sao? Thần hồn nhìn xem nàng, vẫn là không nói lời nào. Hạ Vô Song hỏi, ta gần nhất nghiên cứu phục hòa thuật, nếu như thành công liền có thể tạo phúc đại chúng. Không, ý của ta là ta không sai biệt lắm đã thành công ân. Phục hòa thuật là trước kia, Hạ ca làm cái chủng loại kia sao? Chỉ là bị nàng hủy đi. Đậu đậu có tinh thần, hỏi, muốn làm thế nào? Chính là, đem hồn phách bỏ vào khô lỗi bên trong, liền có thể sống lại. Hạ Vô Song nói, đặc biệt đơn giản, đậu đậu nhìn qua nàng, có thể là người này cùng Hạ ca có đồng dạng linh hồn, cho nên mới có thể thoáng an ủi nàng, để trên người nàng ma khí rút đi một nửa, cũng hơi có một điểm lý trí. Nhưng trước đó vì lừa qua Hạ ca con mắt, giả ra đi luân hồi dáng vẻ tự bạo khôi lỗi, đối hồn phách bị hao tổn cực lớn, dẫn đến hiện tại hồn phách bất ổn, tùy thời đều có thể tán đi. Nếu như lại ký sinh ở khôi lỗi trên thân, khôi lỗi bể nát lời nói, như vậy thì là tử kỳ của nàng đi. Hoặc là, coi như khôi lỗi không nát, nàng cũng không chống được rất lâu. Thật thật không cam lòng, người này cũng không biết những vật này đi, hẳn là cự tuyệt, nhưng là, nàng nghe thấy mình nói. Được, không cách nào cự tuyệt, giống như Hạ ca ánh mắt, giống như nàng linh hồn, giống như là bản có thể giống nhau câu dẫn ma hóa đậu đậu, để nàng có thể đồng ý nàng bất cứ thỉnh cầu gì, dù là sông pha khói lửa, cũng không chối từ. nàng ma hóa hồn linh, vì nàng mà tồn tại. Thật, Hạ Vô Song kinh hỉ sau khi, lưu loát đem sớm liền chuẩn bị xong khôi lỗi lấy ra. Kỳ thật ta cái gì chuẩn bị xong, còn kém một cái hồn phách sắp qua đời không ít người, nhưng là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo ta không tốt bắt người ta đương chuột bạch ha ha ha. Có lỗi với ta lời nói có hơi nhiều. Xấu hổ, Hạ Vô Song gãi đầu một cái. Bởi vì ngươi đã ma hóa, chỉ có cái dạng này mới có thể để cho ngươi ma hóa tốc độ chậm một chút, ta khả năng kỹ thuật chẳng ra sao cả, nhưng là so những người khác vẫn là tốt một chút đát, ngươi có thể tin tưởng ta một chút. Khôi lỗi quả thật có thể chậm lại nàng ma hóa tốc độ, nhưng một khi giải thoát liền đại biểu kịch liệt hơn ma hóa. Bất quá, cũng không quan trọng. Đậu đậu nhìn chăm chăm nàng, nhẹ giọng hỏi. Nếu như thành công, ngươi có thể dắt dắt tay của ta sao? Hạ Vô Song sững sờ. Biến thành cái dạng kia về sau, ngươi có thể dắt một chút tay của ta sao? Đậu đậu cho là nàng không rõ, lại dịu dàng lặp lại một lần. Một chút liền tốt, người này, cũng có nàng đầu ngón tay nhiệt độ sao? Hạ Vô Song không biết rõ nàng tại sao muốn sách yêu cầu này. Nàng cảm thấy cái này hồn phách nhìn qua ánh mắt của mình tựa hồ rất đơn thuần, nhưng lại rất phức tạp, rất dịu dàng, nhưng cũng rất lạnh lùng. Nàng xem không hiểu tâm tình của nàng, nhưng là nàng có thể đồng ý thỉnh cầu của nàng. Tốt, Hạ Vô Song làm khôi lỗi tay nghề có thể nói bên trên là đương thời có 102. Ô hồn tia làm thành tóc dài, lưu hồn châu dựng thành hai mắt, thiên sơn bạch bùn nặn thành làn da, vạn xương ngọc trẻ thành xương cốt, mỗi một cái góc đều có thể được xưng là hoàn mỹ không một tì vết. Đậu đậu giật giật tay chân của mình, lặng yên không một tiếng động, không có một tia tiếng vang, người nhẹ như yến, phảng phất giống như chân nhân. Không có một tia kết vang, đậu đậu nói, rất tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Vô Song sờ lên cái mũi, ta cũng liền chút bản lãnh này a, ha ha. Bất thình lình, tay bỗng chốc bị nắm chặt, Hạ Vô Song khẽ giật mình, đậu đậu nhìn qua nàng, thanh âm mềm mại, trong mắt đen nhánh dịu dàng. Ta gọi đậu đậu, rõ ràng cầm mình tay là lạnh, Hạ Vô Song tâm lại có chút nhảy một cái. Đậu đậu, Hạ Vô Song nhìn cái hoa đào nhìn ra một cô nương, xinh xinh đem Sở Thi giật nảy mình, biết khôi lỗi đậu đậu là Hạ Vô Song kiệt tác cũng là hết sức ngạc nhiên. Hạ Vô Song mang đậu đậu cùng Sở Thi cùng nhau về tới Lăng Khê Phong. Lúc đó Lăng Khê Phong vẫn chỉ là tên Sơn Tặc Ổ, đương nhiên, là cái có dũng khí đoạt đương triều công chúa Sơn Tặc Ổ, Sở Thi đề nghị đem phục hoạt thuật dùng đến thoi thóp binh sĩ trên thân, Hạ Vô Song đồng ý điều thỉnh cầu này, lúc đầu nói xong gả ra ngoài công chúa bị Sơn Tặc bắt cóc, hoàng đế tức giận thường xuyên phái binh tiến đánh Lăng Khê Sơn, nhưng là trong Sơn Trại kỳ nhân dị thị không ít, lại thêm trong Sơn Trại thầm đóng quân, tự nhiên là đánh lâu không xong. Vì chế tác đầy đủ khôi lỗi, Hạ Vô Song cũng vội vàng xoay quanh, đợi đến kịp phản ứng tự mình thật lâu đều chưa thấy qua đậu đậu lúc lại đi tìm người thời điểm, lại phát hiện thần hồn không còn, chỉ còn một bộ tinh xảo xác không. Mặc dù đã sớm dự liệu được yêu ớt hồn phách không chống được thật lâu, nhưng là Hạ Vô Song không nghĩ tới, sẽ nhanh như vậy. Hạ Vô Song không biết mình là cái cảm giác gì, liền là theo bản năng nắm tay. Trước đó bị đậu đậu dắt qua tay. Lành lạnh, nàng đỡ dậy khôi lỗi, đã thấy khôi lỗi lắc lư mấy lần, hé miệng, một viên tảng đá đen kịt từ trong mồm rơi xuống. Tảng đá đen nhánh, lại sáng long lanh óng ánh, giống như tinh khiết hắc thủy tinh, trước đó mơ hồ mang theo hồn phách khí tức. Hạ Vô Song sừng sốt một chút, nhặt lên tảng đá, cảm giác ấm áp trên tay, một nháy mắt nàng cảm nhận được đầy ngập tưởng niệm, còn có bản năng giống như triền miên cùng quyến luyến. Hồn thạch, chỉ có cứng rắn nhất chấp niệm chân thành hồn phách mới có thể ở hồn bay phá tán một khắc cuối cùng, dùng tình cảm ngưng tụ thành một viên hồn thạch. Đây là vạn cổ khó tìm chân bảo. Thế nào, Sở Thi gặp Hạ Vô Song mấy ngày nay có chút không quan tâm, nhịn không được hỏi. Hạ Vô Song không nói chuyện, chỉ là mở ra trong lòng bàn tay. Sở Thi một nhìn thấy một cái đen thui tinh thạch. Cái này hòn đá đen là cái gì? Sở Thi kỳ quái, người mấy ngày nay ngơ ngơ ngác ngác cũng là bởi vì cái này tảng đá vụn. Đây không phải tảng đá vụn, Hạ Vô Song nói, đây là đậu đậu hồn thạch. Sở Thi giật mình, hồn thạch, đậu đậu, cái này, Hạ Vô Song không yên lòng. Ừ, một tiếng, trong đầu, nhưng vẫn là bán ma hóa thần hồn cặp kia trong suốt con mắt. Nàng nói nàng đang tìm một người. Hạ Vô Song đem hồn thạch phóng tới dưới ánh mặt trời, sáng long lanh màu đen hồn thạch phản xạ sán lạn ánh nắng ấm áp vô cùng. Đều như vậy, đi đâu mà tìm đây? Sở Thi nghĩ nghĩ, đề nghị, ngươi có thể coi nó là thành ngươi khôi lỗi vật liệu. Hạ Vô Song sững sờ, a, ngươi không phải ngay tại làm, thủ lĩnh, sao? Sở Thi nói, ngươi có thể đem tảng đá kia làm thành con mắt của nó. Ngươi đừng nói giỡn, đối người mất có chút tôn trọng thật sao? Hạ Vô Song nói, làm Thành Khôi lỗi lời nói, đi theo ta một đường bôn ba, lao tâm lao lực đối người mất không tốt lắm. Tảng đá kia vẫn là tìm một chỗ chôn xuống đi, lập cái bia cái gì, để nàng nghỉ ngơi. Sở Thi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là người bình thường, nhập thổ vi an đúng là tôn trọng. Nhưng ta cảm thấy đối với một cái đã ma hóa, không được nghỉ ngơi linh hồn tới nói, lớn nhất tôn trọng, là để nàng đạt thành mong muốn, hoặc là ở đạt thành mong muốn trên đường. Hạ Vô Song nao nao, Sở Thi nhìn qua khối kia hồn thạch ánh mắt có chút thâm thúy xuống đây. Người biết dạng gì chấp niệm còn có tình cảm, kinh lịch dạng gì thống khổ cùng tuyệt vọng mới có thể để cho một nửa ma hóa linh hồn đem tự mình đúc thành một khối hồn thạch sao? Hạ Vô Song dừng một chút, không biết, nàng chỉ biết là hồn thạch là thế gian chân bảo, cũng biết có được chân thành tha thiết cùng nhiệt liệt tình cảm hồn linh mới có thể đem hồn phách đúc thành hồn thạch, nhưng là Sở Thi nói những cái kia, nàng xác thực không biết rõ lắm. Hồn thạch chứa lực lượng phi thường cường đại, huống chi đây là thần hồn ngưng tụ hồn phách. Có thể đem vô hình chi hồn cô đọng thành hữu hình chi thạch sẽ kinh lịch khó có thể tin rèn luyện cùng thống khổ, nó chưa hoàn thành chấp niệm nhất định đối với nó phi thường trọng yếu, cho nên tình nguyện biến thành một khối đá, cũng muốn cầu một cái viên mãn. Sở Thi đem Hạ Vô Song cầm hồn thạch tay khép lại, nhìn chăm chú con mắt của nàng. Ta có thể hay không nghĩ như vậy, nàng đem mình lực lượng giao phó cho ngươi, làm trao đổi, nàng hy vọng một ngày kia, ngươi có thể trợ giúp nàng, công đức viên mãn. Hạ Vô Song, nhưng là ta, nàng thứ một thủ lĩnh con mắt là muốn dựa theo bộ dáng của đệ đệ tới. Đệ đệ cặp mắt kia, là nàng nhớ kỹ, không nhiều, liên quan tới hiện thế một chút sự tình. Hạ Vô Song nhìn một chút trong tay hồn thạch nghĩ đến xa không thể chạm hiện thế, còn có cần chiếu cố đệ đệ, trong lòng có chút u buồn. Nàng ngay từ đầu không gọi Hạ Vô Song, nhưng là nàng mới vừa tới đến thế giới này cái gì đều không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ tự mình họ Hạ, lại bị hệ thống hãm hại lừa gạt. Kia cái gì ta nhớ không rõ tên của ta. Chấm, Vô Song, người tương lai sẽ là đương thời có 102 khôi lỗi sư. Không phải ta gọi Vô Song. Đúng a, đương thời có 102 Vô Song. Về sau nhớ tới một điểm hiện thế sự tình, nhớ tới tự mình có cái đệ đệ, cảm thấy mình giống như không gọi cái tên này, đi tìm hệ thống đối chất. Ai nha, dù sao ngươi cũng nhớ không rõ nha, Hạ Vô Song hay là Hạ Song Vô cũng không đáng kể nha. Hạ Vô Song, tác giả có lời muốn nói, nếu như vẫn là xem không hiểu lời nói ta, chấm, nắm chặt tóc, chọc, có chút trước đó phục bút bởi vì nhấc lên có thể sẽ để cho người ta cảm thấy nước cho nên tận lực sơ lược nhưng như vậy khả năng công bố không đủ rõ ràng, có ít người xem không hiểu. Cũng có thể là ta bút lực vẫn là không quá đi ta sẽ chú ý nhắc nhở. Chương 164, Di ngã bội cửu, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ kêu Hạ Vô Song, Sở Thi nói nhiều như vậy, cũng không phải là không có đạo lý. Nàng hiện tại mặc dù không yếu, nhưng so với Hoàng gia thiên quân vạn mã còn chưa đủ nhìn. Nàng xác thực không kịp chờ đợi nghĩ phải mạnh lên, chỉ có thật mạnh lên, mới có thể đạt được mình muốn hết thảy, mới có thể bảo hộ người, mới có thể đi đến cuối cùng, một ngày kia, phá toái hư không, tìm kiếm đường trở về. Hạ Vô Song nhìn lấy trong tay tảng đá cảm thụ được hồn thạch tán phát kia gỗ dịu dàng quyến luyến, nửa ngày. Được thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng dựa theo lúc đầu ý nguyện đem con mắt làm thành đệ đệ dáng vẻ, nhưng là kia tròng mắt đen nhánh vật liệu, lại là viên này cử thế vô song hồn thạch. Dự định đem hồn thạch mài thành hai khối khảm đến khôi lỗi đôi mắt bên trong thời điểm, Hạ Vô Song nghĩ đến đậu đậu. Ngươi có thể dắt tay của ta sao? Thanh âm kia dịu dàng lưu luyến, ánh mắt kia lưu ly triền miên, rõ ràng nhớ mãi không quên, ngày nhớ đêm mong, nhưng một cái đã từng cao cao tại thượng thần minh, coi như ma hóa cũng có thể tung hoành tứ phương thần hồn, đến cuối cùng, vậy mà ngoại trừ khối này đen nhánh hồn thạch cái gì đều không có lưu lại. Đồ làm cho người ta đau lòng, đây là màu đen nhạt đẹp thạch ngọc cũng không phải ngọc đá cũng không phải đá. Đây là thiên hạ vô song hồn thạch, đây là đậu đậu lưu cho nàng tín vật. Không hiểu thấu, nàng liền nghĩ đến cực kỳ lâu trước kia ở hiện thế lúc kinh thi bên trong đọc được một câu. Kia lưu chi tử, di ngã bội cửu thì là màu đen nhạt đẹp thạch, lúc đầu trực tiếp định đem đệ đệ danh tự xem như thủ lĩnh danh tự Hạ Vô Song sờ lên khôi lỗi thủ lĩnh đầu. Được rồi, ngươi liền gọi cố bội cửu đi. Khôi lỗi cố bội cửu làm thành không lâu sau, hoàng đế đối cái này ổ trộm cướp đánh lâu không xong, liền bắt đầu âm thầm hạ bẩn thỉu thủ đoạn, có câu nói rõ thương dễ cấp bậc ám tiễn khó phòng, công chúa cuối cùng bị hoàng đế lấy chơ chẽn thủ đoạn cầm đi, giam lỏng cung trong, ngày đêm thị vệ ngầm thủ, hoàng đế đối với man di hoang đường ngu ngốc làm như không thấy, đoạt lại công chúa sau lúc này tuyên bố muốn đem công chúa ít ngày nữa lấy chồng ở xa man di. Man di hãm hại bách tính, cướp bóc đốt giota, việc ác bất tận. mà hoàng đế vì dưới tay hắn binh tướng vô năng mà bị Man Di cướp đi 3 khối thành trì. Hạ Vô Song đối với cái này vô cùng phẫn nộ, nhưng mà cung trong trọng binh chấn giữ cũng có vài vị địa cấp năng lực giả ngày đêm trông coi, Hạ Vô Song sức một mình là không thể nào đem công chúa cướp về. Công chúa cựu cựu cùng Hạ Vô Song nói công chúa ngày xuất giá, nửa năm thời gian chuẩn bị, trong nửa năm này Hạ Vô Song từ đây đóng cửa không ra, luyện chế quân đội con rối, đem khôi lỗi thuật một hơi tiến cấp tới khôi lỗi tông sư. Công chúa xuất giá ngày ấy, rất san bằng thành hiển lộ rõ ràng thành ý cũng phái ra đón gả đội ngũ tinh binh sắc bén tướng, đưa lên 3 thành địa đồ, mơ hồ cũng có thị uy chi ý, mà hoàng đế vì biểu hiện ra đối công chúa sủng ái, 10 dặm hồng trang phủ kín Trường An phố, chỉ là không biết lúc ấy cái này 10 dặm hồng trang, không nhìn ven đường nhiều ít chết cóng hàn cốt. Đối đãi đưa gả đội ngũ đi ngang qua cùng Lăng Khê Phong tương cận đỉnh núi, Hạ Vô Song mang theo khôi lỗi của mình binh cường đoạt công chúa, huyết chiến 3 ngày, quân đội con rối phong kín chỗ có đường lui, mà ủng có thần minh chi hồn thạch khôi lỗi cố bội cửu đánh đâu thắng đó, vùng tay áo ở giữa chính là thiên hôn địa ám, mưa gió điện lôi, di binh tử thương vô số, từng chồng bạch cốt cùng máu tươi chất đầy bình nguyên, Hạ Vô Song toại nguyện đoạt lại công chúa, mang về Lăng Khê Phong. Về sau vùng bình nguyên kia, được xưng Bạch cốt bình nguyên, đầy trời bạch cốt cùng Man Di hoán khí hóa thành hắc nham quật trở thành chợ đen hình thức ban đầu. Đương nhiên, đây là nói sau. Công chúa điện hạ, ngài nhất định sẽ quân lâm thiên hạ. Hạ Vô Song toàn thân đẫm máu, cầm Sở Thi tay, nhẹ hôn lên trán của nàng một cái, nói với nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta hướng ngài thề, mà lần này, Sở Thi không có nói với nàng, đừng gọi ta công chúa điện hạ. Nàng tựa hồ nhớ kỹ hết thảy, lại tựa hồ cái gì đều quên. Tên là cố bội cửu đờ đẫn khôi lỗi đứng tại thiếu nữ sau lưng, con ngươi đen nhánh có chút lấp lóe. Trùng trùng điệp điệp dòng sông thời gian chảy xuống, mê vụ thành phiến, từ trên trời giáng xuống cự thạch thật sâu hãm xuống mặt đất, Hạ Ca dùng quỷ ảnh mê tung chạy tới, chung quanh bóng cây đào lưu nhanh chóng, nàng rõ ràng cảm giác được càng tiếp cận dòng sông thời gian, thân thể thu nhỏ tốc độ thì càng nhanh. Nhưng lại không thể không hướng về phía trước. Quỷ ảnh mê tung tốc độ không chậm, nàng rất nhanh liền chạy tới mục đích trước mắt, nước sông bắn tung tóe ra khỏi tuyết trắng bọt nước, không giống mới gặp thời điểm dịu dàng như nước, nước sông này sóng to sóng dữ, giống như là bị cái gì chọc giận hùng sư bình thường, gào thét gầm thét chảy xuống, mà bờ bên kia vẫn là một đám sương mù lượn lờ thần thần bí bí, nhìn không rõ ràng. Hạ Ca dừng một chút, nhìn qua bên người hãm 3 thước cự thạch tảng đá kia chính là trước kia nàng ở dòng sông thời gian này bờ nhìn thấy, khắc lấy chữ lại thấy không rõ chữ tường đá. Này bờ người thấy không rõ bỉ ngạn chân tướng, chỉ có đẩy ra mê vụ mới có thể thấy rõ ràng một số việc thực. Hạ Ca ngẩng đầu, nhìn qua trên đá lớn đầu chữ. Phảng phất sợ nàng không biết bình thường, đại đại dòng sông thời gian khắc ở phía trên, giống như là ở nhấn mạnh cái gì. Hệ thống nhắc nhở nàng, cần phải đi, Hạ Ca đi về phía trước một bước chảy xiết sóng dữ ngay tại dưới chân, nàng nhưng lại ngừng. Giống như là đã mất đi cái gì đồng dạng, Hạ Ca cảm giác lòng của mình không hiểu liền nhảy rất nhanh, đằng sau giống như có đồ vật gì, là nàng quên đi, sơ sót, chưa từng chú ý tới. Nhưng là nàng quay đầu, xa xa đào hoa ổ vẫn là từng mảnh dịu dàng màu hồng, giống như là một đoàn mông lung sương mù, không nhìn thấy cuối cùng. Không có người kêu gọi nàng, hệ thống thúc giục nàng, đi mau a, sững sờ cái gì. Xác thực cũng dung không được lại trì hoãn, lúc này ngẩn người công phu tay liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, tóc cũng bắt đầu chậm rãi biến ngắn, Hạ Ca biết mình không thể kéo dài nữa. Ta, luôn cảm thấy có chút không đúng chỗ, Hạ Ca nghĩ đến kia vỡ vụn khôi lỗi, thì thào. Luân hồi, là cái dáng vẻ kia sao? Hệ thống nói, trở về lại muốn trở về lại nghĩ, nếu ngươi không đi ngươi liền chết ở chỗ này. 13 tuổi, 9 tuổi, 8 tuổi, thân thể đang nhanh chóng thu nhỏ, thời gian ở thu hồi nó tặng cho cùng Hạ Ca hết thảy, đợi nàng lấy lại tinh thần thời điểm, thân thể đã biến thành 6-7 tuổi. Không thể kéo dài được nữa, Hạ Ca nghĩ, hay là thật là nàng đa tâm, rút ra liêm đao, hướng phía bờ bên kia quăng tới. Xoạt, lực lượng của thân thể thiếu thốn, Hạ Ca kinh dị phát hiện mình vậy mà không có khí lực đem liêm đao vung ra bờ bên kia. Thời gian trừng phạt quả nhiên đáng sợ. 7 tuổi thân thể, quần áo lỏng loẹt tán, Hạ Ca bó chặt đai lưng. Thật thêm kiến thức, cũng may hệ thống kỹ năng giống như cũng không nhận được ảnh hưởng, Hạ Ca đem liêm đao vớt trở về, phí sức lắc một kích tất trúng. Keng, đen nhánh liêm đao mang theo phá không cương khí, xé rách không khí, tranh nhưng khảm ở bên kia bờ sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này liêm đao không có khảm nạm đến quá cao địa phương, cho nên Hạ Ca cũng không cách nào mượn xiềng xích không dính một giọt nước đãng đi qua, vừa thu lại liêm đao, cả người. Xíu, một tiếng từ trong sông chạy qua, sóng cả mãnh liệt dòng sông, Hạ Ca dắt xiềng xích cả người đều rơi tại trong sông, sặc tốt mấy ngụm nước, nàng khẽ cắn môi, muốn thuận xiềng xích đi qua, vừa mới bơi không có vài mét, lại đột nhiên dừng động tác lại. Bên kia bờ sông, có người, mông lung trong sương mù, có người còn có lửa. Băng lãnh dòng sông thời gian cọ rửa nàng đơn bạc thân thể, nàng gắt gao nắm chặt liêm đao xiềng xích nhìn qua bên kia bờ sông màu đen cái bóng từ mơ hồ, đến rõ ràng. Không phải một người, là rất nhiều người. Giống như là huyễn ảnh, lại giống là chân thật hừng hực đại hỏa đốt cháy hết thảy, mọi người rộn rộn ràng ràng, khàn giọng kiệt lực liều mạng cứu hỏa. Nàng chỉ độn trong chốc lát mới phản ứng được trước mắt cái này bị lửa lớn rừng rực gột rửa địa phương, là Lăng Khê. Đan Phong, Tàng Thư Các, chỉ là trong trí nhớ năm tháng tĩnh lặng Tàng Thư Các bây giờ tất cả đều là thiêu đốt hỏa diễm, Hạ Ca trong lúc nhất thời lại có chút không biết địa phương này. Nàng vẫy vẫy đầu, lấy vì mình đang nằm mơ, nhưng là không có. Đây là có chuyện gì? Nàng nhịn không được hỏi. Ngươi ở dòng sông thời gian bên trong, có thể nhìn đến dòng sông thời gian kinh lịch thời gian. Hệ thống nói, ngươi bây giờ thấy được là chân thật nhất bị ghi chép lại lịch sử. Dòng sông thời gian nước đều rất thần kỳ, cũng có thể nhìn thấy một chút qua đi mấy trăm năm sự tình, bất kể không liên quan gì đến ngươi, không cần quản, hướng phía trước đi qua là được. Làm sao lại không quan hệ sao? Hạ Ca nhớ kỹ có người nói qua, Đan Phong Tàng Thư Các đã từng trải qua một trận đại hỏa, đốt sạch đan tu phương pháp tu luyện. Từ đây, Đan Phong không còn có đi ra địa cấp trở lên luyện đan sư. Trận kia đại hỏa là Đan Phong xuống dốc đầu nguồn, lửa là thế nào phát sinh? Hạ Ca hỏi, nàng bức thiết muốn biết xảy ra chuyện gì. Dòng sông thời gian chảy xuống, cảnh tượng trước mắt cũng bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Lớn hỏa thiêu một ngày một đêm, các đệ tử kêu to. Hỏa hoạn, một bên liều mạng cứu hỏa, hốt hoảng dưới cục diện, Hạ Ca lại nghe được khoan thai tinh tế tiếng sáo. Không lắng nghe liền nghe không được, trước đó bởi vì kinh ngạc cùng cứu hỏa mọi người la hét ầm ĩ, Hạ Ca không có chú ý tới, nhưng ổn định lại tâm thần, tiếng địch này liền có vẻ hơi đột ngột mất tự nhiên. Thanh âm này rất quen thuộc, giống như là cực kỳ lâu trước kia, nàng lần thứ nhất bị y mị công kích thời điểm, bên tai cái kia tỉ mỉ mà yêu ớt, không người nghe được tiếng sáo. Nhưng mà những đệ tử kia lại giống như là cái gì đều không nghe thấy bình thường, chỉ là cuống quýt cứu hỏa. Hạ Ca tìm âm thanh nguyên nhìn lại, rất nhanh liền tìm được đầu nguồn, mà ở nhìn thấy người kia một nháy mắt con ngươi của nàng có chút co rụt lại. Là Tàng Thư Các cổng viên kia cây ngô đồng, bên trên người kia cái bóng mơ mơ hồ hồ, đâm đâm hẹn hẹn giống như là một đạo huyễn ảnh, nhưng là Hạ Ca lại có thể rõ ràng trông thấy nàng. Thời gian có thể đem hết thảy mơ hồ chân tướng phóng đại. Kia hồng y như lửa càng nổi bật lên thiếu nữ da trắng hơn tuyết tiêm tiêm trong tay thon thon dài cốt địch. Cây sáo bằng xương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khớp xương rõ ràng, ống sáo đôi buộc lấy một đầu màu đỏ tương tư kết theo lấy ánh lửa phiêu động, hẹp dài băng lãnh con ngươi là khiêu động hỏa diễm. Khá quen người, ai, là ai, kinh diễm như vậy người tuyệt đối không thể có thể quên. Là ai cùng người kia giống thế? Điện quang hỏa thạch Hạ Ca nhớ ra rồi. 3 năm trước đây, lão tổ Tẩm Lăng, thiếu nữ Triền Miên thanh âm vang ở bên tai. Gọi ta một tiếng A Triền, 300 năm trước A Triền, Hạ Ca con ngươi phóng đại. Cái kia, vì cái gì, thời gian này, Đan Phong Tàng Thư Các bị đốt là 300 năm trước A, 300 năm trước, vì cái gì người này? Người này sống 300 năm, là người hay quỷ, còn là yêu nghiệt, nhưng không thể tranh biện kia bộ y phục liền là huyết nhiễm xuân thu. Là cái kia gọi A Triền, người của ma giáo. Vì cái gì nàng muốn thiêu hủy Tàng Thư Các, ta đều ngủ đã lâu như vậy, tựa hồ là vì trả lời nghi vấn của nàng, thiếu nữ buông xuống cây sáo, đôi mắt bên trong là chớp hỏa diễm, nàng tự lẩm bẩm. Ngươi làm sao còn chưa có trở lại, còn muốn ta chờ bao lâu sao? Nàng nhẹ giọng thì thầm, thon dài trắng nõn tay phất qua cốt địch. Cây sáo bằng xương, lông mi hạ một đôi mắt rõ ràng chiếu lên hỏa diễm, nhưng lại làm kẻ khác cảm giác không ra mảy may ấm áp. Ngươi đem mộ phần giấu đi, ngươi đem ác linh sơn giấu đi, ngươi đem chính ngươi cũng giấu đi, chỉ lưu cho ta một cây vô dụng phá cây sáo. Nàng nói, đột nhiên không nói. Tàng Thư Các ngọn lửa rừng rực, nhìn cực kỳ lâu. Tàng Thư Các hỏa thiêu một đêm, rốt cục bị người dập tắt, nhiễm khói trắng lượn lờ dâng lên, cùng sơn phong sương sớm xen lẫn, nàng cũng không có nói thêm câu nào. Hạ Ca ở trong nước sông cóng đến run lập cập, nàng có chút lo lắng. Nàng làm sao già không nói lời nào a, nói điểm cái gì a, cái này có thể tiến nhanh không? Hệ thống, ngươi cho rằng ngươi là xem phim a, còn nhanh tiến. Hạ Ca, hay là ở dòng sông thời gian bên trong, thân thể rốt cục không thu nhỏ hơn nữa, nhưng cũng không biến trở về đi. Người kia rốt cục động, nàng tuyết trắng tay vỗ vỗ cốt địch, Cây sáo bằng xương, thanh âm nhàn nhạt. Không sao, dù sao ta có bó lớn thời gian cùng ngươi rông dài. Bất quá ta Tô Triền luôn luôn chán ghét làm lộ vốn sinh ý, ai bảo ta khó qua ta cũng sẽ không để nàng tốt hơn. Ngươi luôn luôn không nỡ ta khổ sở, ngươi làm sao lại thay đổi thế? Bị Tô Triền phóng hỏa thiêu hủy tàng thư các bốc lên khói trắng. Hạ ca thấy thịt đều ở đau. Đây là cái gì tình cừu sao? Một phương cũng tiền đào tẩu một phương khác tỉnh ngủ tìm không thấy người dưới cơn nóng giận đốt tàng thư các. Ngươi khổ sở thế nào? Ngươi khổ sở liền đốt tàng thư các A, tàng thư các vô tội A, tàng thư các mẹ hắn cũng rất khó chịu A, Đan Phong bị Kiếm Phong ức hiếp nhiều năm như vậy đông học sinh, đều mẹ hắn rất vô tội A. Tô Triền nhưng không biết Hạ ca oán thầm, nàng có chút siết chặt cây sáo, nửa ngày tự giễu cười cười. Ta nói những này, làm cái gì đây? 200 năm, ngươi Hạ Vô Song đều đi 200 năm, còn để ý cái gì? Hạ ca không muốn xem, nàng dắt xiềng xích lại đi trước bơi du lịch thế hệ trước yêu hận tình cựu cùng với nàng thật không có quan hệ gì, biết tàng thư các bị hủy nguyên do liền đại khái có thể. Lần này đốt ngươi một cái tàng thư các lần tiếp theo, liền thả ác linh sơn ác linh đi. Thiếu nữ thanh âm mơ hồ mà lười biếng, mang theo hài tử nói đùa đồng dạng đơn thuần ác ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó nha, để lợi hại người đều đi qua, sau đó. A, sinh linh đồ thán cái gì, dù sao ngươi cũng không thèm để ý cái gì. Lúc đầu điềm nhiên như không có việc gì Hạ ca tựa như một đuôi cá chuồn, nghe vậy nhảy lên một cái, lại bịch rơi trở về. Khụ khụ khụ, kém chút sặc chết trong nước, lại dương mắt lên thời điểm, nàng đã bơi qua đoạn thời gian đó, trước mắt đã sớm là một cái khác bức quang cảnh. CMN, ta vừa mới nghe thấy được cái gì? Hạ ca không thể tin. Vừa mới người kia nói cái gì? Nàng nói cái gì? Hệ thống, liền ác linh sơn ác linh đi. Hạ ca dắt xiềng xích một nháy mắt có một số việc tựa hồ rõ ràng không ít. 3 năm trước đây, lão tổ trong phần mộ lần đầu gặp Tô Triền nói nàng tìm lão tổ phần mộ tìm thật lâu, sau đó cầm đi bên trong hù cho cốt đồng dạng hộp. Cân nhắc đến lão tổ cùng ác linh sơn quan hệ, đó nhất định là ác linh sơn bộ phận manh mối. Lão tổ truyền tống thạch sở dĩ biến thành song dị truyền tống thạch hay là cũng không phải là xảy ra bất ngờ, rất có thể là nhận ác linh sơn xuất thế ba động ảnh hưởng. Cho nên nàng ở phát hiện truyền tống thạch không đối với đó sau không lâu, liền được ác linh sơn xuất thế tin tức. Mà lại tin tức này, rất có thể liền là ma giáo thả ra. Về phần mục đích rất đơn giản là vì phải đi người, một mẻ hốt gọn. Không, không nhất định là như vậy, hay là sai, hay là 3 năm trước đây kia là một người khác. Làm sao có người sẽ sống 300 năm, hệ thống lại nói, dòng sông thời gian bên trong nhìn thấy đồ vật là chưa làm gì sai. Kia nói không chừng là nàng tổ tiên, hạ ca cưỡng từ đoạt lý, hệ thống, ngươi vui vẻ là được rồi. Không quan tâm có phải hay không tổ tiên, nhưng lần này ác linh sơn xuất thế có kỳ quặc là tuyệt đối không sai. Chờ ta trở lại, đại sư thì, hạ ca con ngươi co rụt lại, sau một khắc thân hình lóe lên, đã đến này bờ. Ở nàng đạp vào này bờ một nháy mắt, dòng sông thời gian tiếng gầm gừ từ phía sau bỗng nhiên tan biến, nàng quay đầu lại, phía sau rỗng tuếch chỉ có kiên cố cát sỏi cùng mê vụ, trước đó trào lên gào thét dòng sông, từ trên trời giáng xuống cự thạch hết thảy giống như là đều không có có tồn tại qua đồng dạng. Đem sai lầm người đưa về đúng thời gian, dòng sông thời gian liền biến mất. Thu nhỏ thân thể ở bắt đầu chậm rãi lớn lên, xương cốt rút dài, cơ bắp sinh trưởng, khanh khách rung động, kịch liệt đau nhức khó nhịn, hạ ca cắn răng, không lo được thân thể khó chịu, mỗi chữ mỗi câu. Đi ác linh sơn, mặc kệ nơi này là nơi nào, 300 năm trước yêu nữ như là đã xuất thế, như vậy tất nhiên sẽ thực hiện nàng trước đó lời hứa. Nàng nhất định phải đi ác linh sơn tìm sư tỷ. Đối với trước đó không đi ác linh sơn quyết định này, đối với mình nhu nhược cùng lùi bước, hạ ca chưa từng có như vậy hối hận qua. Nhưng mà vừa mới hạ quyết tâm, một tiếng nữ hài cười khẽ đột ngột trong mê vụ vang lên. A ai, hạ ca giật mình một cái, nhịn đau trong tay liêm đao. Bang, một tiếng vung trên mặt đất kiên cố cắt sỏi bị sắc bén liêm đao giống như là cắt đậu phụ rơi vào đi. Thật sự là ngộ nhập mây bay nơi biển sâu, không biết thân ở trong núi này. Là cái thanh âm không linh, có chút giống quỷ mị, lại có chút phiêu hốt. Hạ ca sững sờ, nhưng rất nhanh kịp phản ứng. Ngươi là ai, ta là của ngươi, nàng dừng một chút giống như là ở châm trước cái gì, nửa ngày, nói khẽ. Người dẫn đường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sâu mấy ít đi, một con lam hưu chậm rãi từ trong sương mù hiện ra cái bóng, hạ ca con ngươi có chút co rụt lại. Mê đồ lộc, cùng phía sau núi không phải cùng một con, nhưng là cùng một cái giống loài. Mê Đồ Lộc vác trên lưng lấy là một người mặc cũ nát áo choàng thiếu nữ, nàng giống như là ngắm cảnh bình thường, bên cạnh ngồi ở Mê Đồ Lộc trên lưng, khuôn mặt bị mũ rộng vành cản trở cực kỳ chặt chẽ, áo choàng bao trùm trên người nàng mỗi một cái góc cơ hồ khiến người dò xét tìm không được một phần chân dung. Hạ Ca cảnh giác siết chặt liêm đao, một đôi mắt biến thành xâm lục thú đồng, lặng yên thăm dò lấy thiếu nữ thân phận nhưng mà không có tin tức gì. Hạ Ca mơ hồ cảm thấy không ổn. Trinh sát thuật cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Hệ thống giống như là tắt máy đồng dạng, liên quan tới người dẫn đường này một chút xíu tin tức đều dò xét tra không được. Nàng thăm dò qua Tẩm Lăng, đi qua Chợ Đen, ở Bạch Mộng Huyệt đấu thắng Giao Long, đấu qua cấp S Khôi Lỗi. Tục ngữ nói biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, trinh sát thuật là Hạ Ca đối mặt địch nhân, tràn ngập tự tin, chiến vô bất thắng căn bản nguyên do một trong. Không có cái gì lại so với không biết càng đáng sợ. Mà người dẫn đường này, cái gì cũng không có. Trinh sát thuật không có cho nàng bất kỳ tin tức gì. Hạ Ca trên mặt bất động thanh sắc, thân thể lại theo đối phương tiếp cận yên lặng lui về sau một bước. Người dẫn đường, Hạ Ca nghe thấy mình giả ngu thanh âm. Thứ gì ta không hiểu, ngươi không cần phải hiểu. Thiếu nữ khẽ cười một tiếng, thanh âm như chuông bạc giống như êm tai. Ngươi chỉ cần theo ta đi liền tốt. Dòng sông thời gian tác dụng phụ đã hoàn toàn giải trừ, Hạ Ca về tới trạng thái đỉnh phong, nàng nắm vuốt liêm đao, trên mặt cười tủm tỉm, lành lạnh uy áp lặng yên lan ra. Lời này liền không đúng, chân dài trên người ta, nó muốn đi đâu thì đi đó, vì cái gì nhất định muốn đi theo ngươi sao? Nàng còn muốn đi tìm sư tỷ gặp nguy hiểm, nàng không có thời gian cùng một cái dâu ria người dẫn đường rông dài. Hạ Ca lời còn chưa dứt, tay bỗng nhiên tê dần, sau một khắc bị nàng nắm chặt khảm trên mặt đất liêm đao liền bay ra ngoài. Liêm đao trên không trung xoay tròn ra khỏi băng lãnh độ cong, cuối cùng. Keng, một tiếng rơi vào sau lưng, nguyên lai thời gian chi hà cuồn cuộn chảy qua địa phương. Hết thảy phát sinh quá nhanh, Hạ Ca thậm chí không biết thiếu nữ là cái gì động thủ, nàng không nhìn thấy bất cứ thứ gì, đối phương thậm chí còn trên người Mê Đồ Lộc. Tại sao muốn theo ta đi? Hất lên áo choàng thiếu nữ tùy ý giật giật mũi chân, cười khẽ một tiếng. Bởi vì ta so với ngươi còn mạnh hơn, kia là một nháy mắt cảm giác hít thở không thông. So Hạ Ca Giao Long uy áp mạnh hơn gấp trăm lần, cảm giác áp bách bỗng nhiên từ thiếu nữ bên người tản ra, phương viên vạn dặm sương mù đều đang run rẩy trên mặt đất nặng nề cắt sỏi ở lặng yên không tiếng động rung động, giống như mảnh này lãnh địa tất cả mọi người nên đối với thiếu nữ cúi đầu xưng thần. Nàng là tuyệt đối vương. Hạ Ca cảm giác vừa mới mọc trở lại xương cốt đang run rẩy co rúm lại, gầm thét muốn bãi công, cả người bị áp lực này ép tới đầu váng mắt hoa, cái này là thực lực tuyệt đối gọi người sinh ra áp lực. Mê Đồ Lộc ô ô kêu hai tiếng, nước làm trơn con mắt nhìn xem Hạ Ca, giống như cũng đang khuyên nàng phục tùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cực kỳ lâu, Hạ Ca giống như là một khối quật cường tảng đá, có thể trả lại, nhưng tuyệt không cúi đầu, tuyệt không phục tùng, nàng thậm chí còn kéo ra một cái cười. Thật lợi hại nha, kẻ yếu phục tùng cường giả, thiếu nữ thanh âm nhàn nhạt, ta cảm thấy người thông minh, đều biết phải làm sao. Ta trước kia, cảm thấy mình là người thông minh, áp lực nặng nề dưới, mỗi một chữ đều rất không lưu loát, Hạ Ca siết chặt nắm đấm, thẳng tắp sống lưng của mình, nhìn chằm chằm đối phương. Về sau ta cảm thấy ta sẽ chỉ chút khôn vặt mà thôi. Chân chính đại trí tuệ. Hạ Ca chậm rãi đi về phía trước một bước, nhìn chằm chằm đối phương mũ rộng vành hạ con mắt, một đôi mắt mèo sắc bén mà băng lãnh. Là học được hồ đồ, còn có, học sẽ thử tiếp nhận, nàng không thể cùng người này đi, bởi vì là sư tỷ đang chờ nàng, đợi nàng giống anh hùng đồng dạng xuất hiện ở trước mắt nàng. Ngươi đây là ngu dốt, thiếu nữ thanh âm nhàn nhạt, ta nếu là ngươi ta liền sẽ không vờ ngớ ngẩn. Cho nên, Hạ Ca lại đi về phía trước một bước như cái dũng không sợ chết chiến sĩ. Ngươi không thi hội lấy đi tích một người, cường đại uy áp dưới, Hạ Ca từng bước một đi đến Mê Đồ Lộc trước người. Yêu, chính là ngẫu nhiên, vì nàng một lần vờ ngớ ngẩn. Nàng muốn đi tìm sư tỷ, nàng không có thời gian cùng cái này không hiểu thấu. Người dẫn đường, đi, đầu tiên, ngươi đến có đầu mệnh, thiếu nữ đối với Hạ Ca tiếp cận lơ đễnh, thanh âm không mặn không nhạt. Mới có vốn liếng nói chuyện yêu đương, ngươi nói đúng, Hạ Ca bỗng nhiên đối với thiếu nữ cười một tiếng, mỗi chữ mỗi câu. Đầu tiên, phải sống. Muốn sư thì hảo hảo, muốn sư thì toàn cần toàn đuôi trở về, nàng mới có tư cách đó, nói với nàng ra khỏi câu kia tiếp nhận. Thiếu nữ không có kiên nhẫn lại cùng Hạ Ca nói nữa, nàng nói. Ngươi, sau một khắc, Mê Đồ Lộc cùng thân ảnh của nàng bỗng nhiên biến mất. Tám cái tiểu thế giới đột nhiên đưa nàng nguyên lai vị trí xé thành mảnh nhỏ. Uy áp đột nhiên bị 8 cái thế giới xé ra một góc, Hạ Ca đứng tại một cái tiểu thế giới một góc của băng sơn, tiểu thế giới kia dính liền lấy băng thiên tuyết địa tuyết lớn bay lên, du lịch máu bát hoang sáo ngọc bị nàng nắm trong tay, tóc đen tung bay, tương tư quấn quanh, Hạ Ca nhìn qua thiếu nữ ánh mắt băng lãnh. Bát hoang ống sáo thuộc về nàng, bát hoang ống sáo 8 cái tiểu thế giới tự nhiên cũng là phục tùng Hạ Ca mệnh lệnh, lấy thần khí chi lực xé mở thiếu nữ uy áp chi bức bách là duy nhất kế sách. Mũ che màu xám một góc nhẹ nhàng rơi xuống, nửa ngày thiếu nữ cười khẽ một tiếng. Ta ngược lại thật ra đánh giá thấp ngươi. Hạ Ca giật giật khóe miệng. Đâu có, trèo chống bát hoang thế giới linh lực quả thực khiến người ngạt thở, nhưng là cũng may Hạ Ca có bán đan dược bán trở về linh thạch miễn cưỡng cũng tính được là có thể chống đỡ được. Nhưng là thành thạo điêu luyện cùng miễn cưỡng cưỡng, trong đó phân biệt tự nhiên chạy không khỏi thiếu nữ pháp nhãn. Thiếu nữ Hạ Hưu, nhìn qua cách đó không xa Hạ Ca thanh âm nhàn nhạt. Ta không có ác ý, chỉ là nghĩ mang ngươi đi một nơi. Dừng một chút, ta là người dẫn đường cho ngươi. Hạ Ca nói, vậy ngươi nhưng là ta gặp qua nhất hiền lành người dẫn đường. Đi lên liền đoạt nàng vũ khí, sau đó trực tiếp lấy thế đè người. Thiếu nữ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để cho người ta phục tùng phương pháp đơn giản nhất liền là để nàng nhận thức đến thực lực tuyệt đối chênh lệch. Hạ Ca, đây đúng là cái biện pháp tốt, ta rất ít phạm hồ đồ, thật không trùng hợp ngươi vừa vặn gặp ta vờ ngớ ngẩn. Thiếu nữ lần này không nói chuyện, phía ngoài uy áp lại lặng lẽ tản, nàng nghiêng đầu một chút giống như là rất đơn thuần đánh giá. Là một mực ngốc, Hạ Ca, mê đồ lộc không biết quay lại, thiếu nữ đột nhiên nói. Hạ Ca sững sờ cảm thấy hết sức quen thuộc, một lát sau mới nhớ tới, 3 năm trước đây, mê đồ lộc đem nàng dẫn đến lão tổ tẩm lăng, nàng nghe được liền là câu nói này. Là ngươi để mê đồ lộc nói với ta. Hạ Ca nhìn thoáng qua mê đồ lộc, cái này mê đồ lộc cùng phía sau núi mê đồ lộc dáng dấp không giống, phía sau núi con kia hơi gầy nhỏ một chút, cái này liền hơi cao lớn một chút. Chẳng lẽ 3 năm trước đây, suy nghĩ tỉ mỉ cực sở. Không phải ta, thiếu nữ nói, ngươi có thể nghe được cái gì, nó liền nói cái gì. Hạ Ca không muốn cùng nàng rông dài, không hiểu thấu, không phải không hiểu thấu. Thiếu nữ lắc đầu, bị mũ rộng vành che giấu khóe môi lộ ra một tia lực lượng thần bí mỉm cười. Đây là ngươi vận mệnh của mình. Hạ Ca trầm mặc một hồi, ánh mắt quỷ dị nhìn xem nàng. Thiếu nữ mỉm cười, một lát sau, ngươi biết không, Hạ Ca rất thành khẩn nói. Ngươi vừa mới cùng ta nhà đường kia bên cạnh bán thuốc giả thần côn rất giống. Thiếu nữ có chút phất tay. Oanh, chấn thiên nổ vang, đất rung núi chuyển, Hạ Ca miễn cưỡng đứng vững gót chân, Ca quay đầu, một cái trông không đến đầu, sâu không thấy đáy hố to ở cách thiếu nữ 100 mét có hơn thành hình, thiếu nữ thanh âm có chút mang ý cười. Ồ, vậy ngươi nhà thần côn có thể hay không chiêu này? Nàng mỉm cười thân thiện, ta cùng bọn hắn rất giống chứ? Hạ Ca, một chút cũng mẹ hắn không giống. Không phải rất giống, Hạ Ca đem trên đất liêm đao rút lên đến, nói. Bất kể ta phải đi. Thiếu nữ lần này không có cản nàng, nói, xin cứ tự nhiên, ước chừng sau nửa canh giờ, Hạ Ca lần thứ 5 về tới chỗ cũ, mê đồ lộc nằm trên mặt đất, thiếu nữ tựa tại mê đồ lộc mềm mại phần bụng, liền xem như nghỉ ngơi, trên người nàng cũng che phủ cực kỳ chặt chẽ, giống như là Hạ Ca trước kia ở trên TV thấy qua Ả Rập nữ tử. Gặp nàng lại đi về tới, thiếu nữ không ngạc nhiên chút nào, còn cười khẽ một tiếng. A, trở về, Hạ Ca cảm giác thông minh của mình nhận lấy xem thường. Mê trận, huyễn cảnh, vẫn là cái gì khác? Hạ Ca tỉnh táo một chút hỏi. Không phải trận pháp, nàng hoàn toàn tìm không thấy trận nhãn, huyễn cảnh cũng không phải, mỗi một dạng đều là thật sự tồn tại. Thiếu nữ không có giấu giếm nàng, ôn nhu nói. Là lĩnh vực, Hạ Ca, nơi này, là thế giới của ta, lĩnh vực của ta. Thiếu nữ đứng lên, mềm mại áo choàng xõa xuống, Hạ Ca kinh dị phát hiện thiếu nữ trên thân nguyên lai cũ nát mũ che màu xám bỗng nhiên trở nên như tơ lụa bàn thuận hoạt mềm mại. Tùy ý cải biến vật chất cấu thành, giống như thần minh, Hạ Ca một chút minh bạch tự mình vì cái gì nhìn không ra thiếu nữ thân phận. Thiếu nữ nhẹ nói, ngươi đừng sợ, ta là người dẫn đường cho ngươi, ta sẽ không tổn thương ngươi. Hạ Ca thỏa hiệp, được thôi, nếu là người dẫn đường, ngươi muốn mang ta đi đâu? Thiếu nữ nhẹ giọng nói, ta cảm giác được có người muốn thả ra ác linh sơn 100 vạn ác linh. Cho nên, quả nhiên sao? Dòng sông thời gian nhìn thấy những cái kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên cái kia gọi A Triền người, thật chuẩn bị xuống tay. Nhưng là cái này tự xưng, người dẫn đường, người, vì sao lại biết, nhưng mặc kệ người dẫn đường này vì sao lại biết có người muốn ác ý thả ra ác linh sơn ác linh, nàng khẳng định là cùng ác linh sơn có thiên ti vạn lũ quan hệ không sai. Hay là đi theo nàng, Hạ Ca có chút nắm chặt liêm đao, nửa ngày, cho nên, ta biết ngươi nghĩ địa phương muốn đi. Đã hỏi tới mấu chốt thiếu nữ lại không đáp, Mê Đồ Lộc đứng lên, thiếu nữ vuốt ve đầu của nó, rất là thân mật chỉ là nói. Ta cũng biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng liền xem như đối đầu hươu thân mật thiếu nữ cũng không có lộ ra tay của nàng, tay kia bị áo choàng mềm mại vải vóc bao vây lấy, nhìn không ra một chút dấu vết. Thiếu nữ nói, mà lại chỗ chức trách ta hẳn là giúp ngươi. Nhưng là ta không thích giúp một cái ta không thích người. Thiếu nữ có chút nghiêng đầu. Trước đó thăm dò ta chỉ là muốn biết ta sẽ không thích ngươi. Ta không biết ngươi có thích ta hay không. Hạ ca rất thành thật. Ta là không thích ngươi. Thiếu nữ, ba, một tiếng, không nhìn nàng. May mắn mà có trước ngươi ngu xuẩn, hiện tại ta cảm thấy, ngươi miễn cưỡng vẫn là có thể vào mắt. Hạ ca cảm thấy mình trước đó thanh âm có thể nhỏ một chút. Ta nói ta không quá ưa thích ngươi, nhưng mà nàng lời nói không nói một nửa, liền bị thiếu nữ hững hờ cắt ngang. Ngươi ý nghĩ không quá quan trọng, kẻ yếu không có lời nói có trọng lượng. Hạ ca, nàng còn nghiêm túc trưng cầu hạ ca ý kiến. Ngươi cảm thấy thế nào? Hạ ca, đúng vậy thế. Hạ ca mài mài răng, bảo trì mỉm cười đồng thời, từng chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra đồng dạng còn mang theo giọng quan. Cho nên vĩ đại người dẫn đường, ngươi muốn mang ta đi đây. Lại thế nào để cho ta cứu vớt thế giới sao? Thiếu nữ sờ lên Mê Đồ Lộc đầu, Mê Đồ Lộc nằm dạp người để nàng đi lên. Đi theo ta, hạ ca cõng liêm đao, đi theo thiếu nữ đi một đoạn đường, hai người một cái trong lòng lo lắng, một cái hững hờ, một đường đều rất trầm mặc. Ác linh sơn trăm vạn ác linh nếu là được thả ra, không biết sư tỷ có thể hay không chịu đựng được. Nhất định phải chống đỡ, không, sư tỷ mạnh như vậy, nhất định không có vấn đề. Hạ ca ở trong lòng tự an ủi mình. Đến ở trước mắt cái này cổ quái thiếu nữ tự hồ không có có ý muốn thương tổn chính mình, mà lại giống như hiểu rất rõ ác linh sơn dáng vẻ, lại xem trước một chút nàng trong hồ lô bán được thuốc gì đi. Hai người đi tới, thiếu nữ bỗng nhiên nói. Người lý giải ra sao yêu? Giống như là nói chuyện phiếm. Hạ ca, đối với hạ ca quỷ dị trầm mặc thiếu nữ Mê Đồ Lộc ngừng lại tự hồ cảm thấy câu trả lời này rất trọng yếu. Hạ ca ánh mắt phiêu hốt, người vấn đề này hỏi rất là khéo a thiếu nữ. Trả lời ta, hạ ca nghĩ đến đại sư tỷ, nghĩ đến cái kia triền miên lại điên cuồng hôn, tâm bỗng nhiên có chút nhảy một cái. Nửa ngày, yêu, ngươi hỏi ta cũng không hiểu a, hạ ca nói. Yêu nhiều như vậy loại, ngươi hỏi tình thương của cha tình thương của mẹ còn là đồng học yêu a, thiếu nữ nhìn chăm chú nàng, giống như là nhìn kỹ linh hồn của mình. Nói ngươi hiện tại trong lòng nghĩ tới, ta hiểu không được thứ này. Hạ ca nói, quá huyền diệu, bất kể ngươi không phải biết ta đang suy nghĩ gì lời nói, cũng có thể nói một chút. Yêu một người, đại khái chính là, không muốn cứ đứng ở sau lưng nàng. Hạ ca nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể như thế nào, đều muốn trở thành anh hùng của nàng đi. Dù là chỉ có một lần, cùng lúc đó, Trường An, Sở Chiến nằm ở trên giường, cổ họng ngứa, một trận ho kịch liệt về sau, lại mệt mỏi nằm lại trên giường, không sử dụng ra được một phần khí lực. Bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ. Hắn bệnh này, có thể hay không tốt cũng rất khó nói. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ soi gương trên mặt của hắn, thật ấm áp. Hắn nghĩ, đại nữ nhi đã một mình đảm đương một phía các loại sự vụ đều có thể xử lý ngay ngắn rõ ràng, cũng không cần hắn quá nhiều quan tâm. Chỉ là ủy khuất, Sở Chiến ánh mắt hơi có chút ảm đạm, hắn làm sao không biết mình đại nữ nhi đang suy nghĩ gì, vô luận nàng hào quang của mình cỡ nào sáng lạn cũng đều sẽ bị Sở gia tổ tiên quá nhiều vinh quang cùng chờ mong làm nổi bật tránh không ra nửa phần quang huy. Thân làm cha, hắn làm sao không hy vọng mình nữ nhi siêu việt tổ tông, xông ra bản thân cái thế vô song, vinh quang thiên hạ. Nhưng hắn có thể cho thời gian của nàng quá ít. Sở Chiến thở dài, lão đại làm việc ngay ngắn rõ ràng, xưa nay không để hắn lo lắng. Hẳn là cũng không có gì tốt lo lắng, chỉ là, Sở Y, Sở Chiến nhắm mắt lại, có chút u buồn. Hắn thua thiệt đứa bé này, quả thực quá nhiều. Hắn cả đời này liền hai nữ nhân, Sở Y mẫu thân Vân Thị năm đó là hắn chính thê tâm cao khí ngạo, là cái tính bướng bỉnh, còn có chút cực đoan. Sở Giao mẫu thân Cát Thị thì trời sinh tính ôn hòa không nói nhiều, lại thêm gia tộc đối Sở Giao cặp mắt kia coi trọng, là lấy hắn mỗi lần trở về là đối Cát Thị lại sủng một chút. Làm phòng mẹ chiều con hư, cũng vì Sở Gia bồi dưỡng người thừa cái độc lập tính, đều là bị nhũ mẫu nuôi dưỡng, sau khi lớn lên liền đưa đến gia tộc học đường, lại lớn một chút liền sẽ đưa đến thích hợp tông phái đi tu luyện. Sở Chiến bên ngoài xử lý sự vụ thời gian chiếm đa số, lớn liền không lo được hậu viện chuyện nhà, cũng là nhiều ít lạnh nhạt Vân Thị, có lần trở về, Vân Thị liền muốn cầu đem mình nữ nhi mang theo trên người, hắn không làm suy nghĩ nhiều, cũng muốn Vân Thị một người cô đơn, liền đồng ý, mà ai cũng không có chú ý tới, sở y càng ngày càng u ám ít lời tính cách. Cùng ở trong học viện kế thừa một đôi màu nâu nhạt con mắt Sở Giao lộ ra càng thêm xuất sắc cùng ưu tú, làm việc ngay ngắn rõ ràng, mặc dù thích đùa giỡn đao múa thương, ngẫu nhiên tính tình kém một chút nhưng ngày thường đối nhân xử thế vẫn là nho nhã lễ độ. Về sau trong gia tộc người ở thư phòng hướng hắn đề nghị, nhất các thị làm chính thê, sách Sở Giao vì đích nữ, để nó trở thành chính thống người thừa kế. Người nhìn A Giao con mắt xem xét liền không phải vật trong ao. Trừ bỏ bị đến đưa cháo Vân Thị nghe được hết thảy tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Rất ít đi Vân Thị trong viện cái kia là nửa năm qua, lần thứ nhất bước vào Vân Thị tiểu viện hướng nàng cam đoan tuyệt đối sẽ không loạn chính vợ bé bối phận. Lúc ấy Vân Thị biểu lộ rất dịu dàng, không nói gì. Sở Chiến cho là nàng tin, hắn coi là, sẽ bình an vô sự, nhưng là còn là hắn quá ngây thơ, cũng là hắn thật không thể giải thích vợ chưa cưới của mình. Sự kiện kia không có đi qua mấy ngày, Vân Thị thảm chết tại trong phòng của mình, Sở nhị tiểu thư mất tích. Tuổi nhỏ Sở Giao mặt không thay đổi hướng hắn hồi báo. Vân Thị tự sát, muội muội mất tích, phụ thân không cần lo lắng, ta sẽ mau mau đem muội muội tìm trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Sở Chiến thấy được Vân Thị tử trạng, thân chúng vài đao, đầy người máu tươi, xem xét liền là hắn gờ yêu tà ết. Kia là tự sát, Sở Chiến chọc tức cười, không lựa lời nói. A Giao, 19 đao, A Vân trên người có 19 đao, nàng có thể tự mình đâm tự mình 19 đao, một người tự nhiên không thể đâm tự mình 19 đao. Tuổi nhỏ Sở Giao nhìn xem tự mình dốc cạn cả đáy phụ thân, lại giống như là cái gì đều giống như không nghe thấy, chỉ là mỗi chữ mỗi câu nói. Vân Thị tự sát, Sở Chiến lúc ấy tức bất tỉnh đầu óc không có hiểu được nhưng Sử làm nghiệm thương, hắn phát hiện cây đao kia là hắn ban cho Sở nhị tiểu thư sao băng dao găm thời điểm. Nghiệm thi Sử làm thưa dạ, không dám nói câu nào, Sở Giao đứng tại cao lớn phụ thân đằng sau, mặt không biểu tình, mỗi chữ mỗi câu cố chấp vô cùng. Phụ thân, Vân Thị, là tự sát, không phải tự sát, lại có thể như thế nào đây? Đối ngoại trắng trợn tuyên cáo, tôn quý Sở nhị tiểu thư thí mẫu sao? Đem tất cả cảm kích người liên quan vật vô thanh vô tức xử lý về sau. Sở Chiến có một đoạn thời gian, hận Sở Y, phi thường hận. Hắn đối Vân Thị cũng không phải là không có tình cảm, chỉ là có chút tình cảm, chỉ có người chết mới có thể bỗng nhiên bị gọi lên. Người chính là như vậy, trong tay không biết chân quý, đã mất đi về sau mới bỗng nhiên bừng tỉnh. Hắn nhớ tới Vân Thị dịu dàng, nhớ tới cùng một chỗ hết thảy. Nhưng là hết thảy y nguyên làm từng bước Vân Thị đi về sau, Cát Thị trở thành hắn chính thê, Sở Giao thuận lý thành chương biến thành đích nữ. Nhưng mà liên quan tới Vân Thị cùng Sở Y, những này nhớ lại cùng không hiểu căm hận, vỡ vụn cũng có chút buồn cười. Vân Thị gian phòng bên trong, dùng pháp khí chân quý trồng một loại dược thảo. Sở Chiến cảm thấy mình không hiểu rõ lắm vợ chưa cưới của mình, liền tra xét dược thảo lai lịch. Huyễn mộc cỏ, có thể cải biến mắt người nhan sắc quá trình cực đau đớn, sẽ gây nên mắt mù, dùng cẩn thận. Trước đó bởi vì căm hận Sở Y thí mẫu, hắn chưa từng có hỏi qua liên quan tới đứa bé này tin tức cũng không có tìm qua nàng. Hiện tại, hắn cầm cây kia cỏ, đến hỏi trước đó gặp qua Sở Y thị nữ, từng cái hỏi. Hỏi lên đồ vật, làm lòng người rét lạnh, lại đau lòng. Phu nhân đối tiểu thư không phải đánh thì mắng. Nói như thế nào, nói, phu nhân, thường xuyên mắng tiểu thư là, tiện nhân, người trong viện đều xem thường tiểu thư, Sở Chiến nói không nên lời tự mình là tâm tình gì. Hắn chỉ cảm thấy rất thất bại. Đời này, hắn vẫn luôn là hô phong hoán vũ cho tới bây giờ không có cảm thấy mình thất bại qua. Nhưng là trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy mình rất thất bại cực độ. Muốn ta đem muội muội tìm trở về sao? Sở Giao lúc kia đứng sau lưng hắn. Phụ thân, tìm trở về, Sở Chiến thanh âm khàn khàn. A Giao, đem chúng ta Sở Giao huyết mạch, tìm trở về, Sở Giao nói. Vâng, hắn không quay đầu lại, chỉ là gắt gao nắm chặt cây kia dược thảo. Sở Giao quay người lúc sắp đi, hắn bỗng nhiên nói. A Giao ta có phải hay không rất thất bại? Sở Y trầm mặc thật lâu, cuối cùng nói. Ngài vĩnh viễn là phụ thân. Hồi ức im bặt mà dừng, sắc trời chậm rãi phai nhạt xuống, cuống họng lại là một trận ngứa, Sở Chiến ho kịch liệt đứng lên, qua thật lâu mới lắng lại. Cát Thị đưa tới cho hắn cơm tối, chiếu cố hắn ăn hết, nàng muốn tiếp tục chiếu cố cho đi, lại bị Sở Chiến đuổi đi. Ta nghĩ một người yên lặng một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Thị thở dài, không có ép ở lại. Sở Chiến một người ở lại một hồi, Một con ngân điệp chậm rãi bay vào trong tầm mắt của hắn, hắn nhìn qua con kia ngân điệp suy nghĩ phiêu diêu, hắn cũng không biết mình đang suy nghĩ gì. Phụ thân, vì sao thở dài, thanh âm êm ái, mang theo một điểm ý cười. Ngân điệp lấp lóe, lọt vào cửa sổ, sau đó hóa thành thiếu nữ, một thân áo lam, tóc trán mềm mại, mắt hạnh doanh doanh nhược thủy. Sở Chiến cứng đờ, thanh âm đều có chút run rẩy. Y y, hắn lại ho khan vài tiếng, toàn bộ giường đều đang lay động, Sở Y nhìn qua cha đẻ của mình, khóe môi có cười, đáy mắt lại một mảnh lạnh lùng, không có bao nhiêu đồng tình. Nhưng là cuối cùng vẫn là rót một chén nước cho hắn. Phụ thân uống miếng nước, Sở Chiến tiếp nước uống vào mấy ngụm rốt cục tốt một điểm, có chút không biết làm sao, nửa ngày. Trở về, làm sao không tìm người nói một tiếng. Không cần, Sở Y mặt mày mang cười, dùng dịu dàng che giấu đáy mắt băng lãnh. Ta đến xem phụ thân tình trạng như thế nào. Sở Chiến dừng một chút có chút vui mừng. Rất tốt, ta nghĩ cũng thế, Sở Y không có quá nhiều nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Cho nên phụ thân vẫn là phải tỉ tỉ làm cái này nhất gia chi chủ sao. Sở Chiến có chút cứng lại, đây không phải chỉ có ta mới có thể quyết định sự tình. Nhưng là phụ thân nếu như không quyết định lời nói. Sở Y hững hờ ánh mắt lạnh lùng, đạo, cũng sẽ không có người đè ép tỉ tỉ làm gia chủ nha. Sở Chiến không phản bác được, Sở Y biểu lộ không có chút nào ngoài ý muốn, lời nói xong, quay người muốn đi. Sở Chiến cấp bách gọi, Y Y, Sở Y quay đầu, Sở Chiến lại không biết nói cái gì, hắn thua thiệt nữ nhi này rất nhiều. Từ hắn đưa nàng đưa cho Vân Thị gửi nuôi về sau, hết thảy liền đã trở về không được. Một bước sai, từng bước sai. Chỉ là, hắn cũng chưa từng nghĩ qua Vân Thị sẽ điên cuồng thành cái dạng kia. Đây là thúc bá quyết định của bọn hắn. Sở Chiến cuối cùng thở dài một cái, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nói như vậy. Phụ thân, Sở Y quay đầu, mặt mày lạnh lùng, toàn thân đều là một cỗ u ám khí tức. Ta mất đi đồ vật đã nhiều lắm. Nàng gắt gao siết chặt trong tay áo kia dây thừng dệt thành vỏ đao thô lệ, dây thừng cọ sát lấy non mịn lòng bàn tay, nàng gằn từng chữ. Phụ thân, nữ nhi cũng muốn biết đạt được là loại cảm giác gì. Đối mặt phản nghịch nữ nhi, Sở Chiến nói cho cùng cũng chỉ là cái cao tuổi phụ thân, hắn chỉ cảm thấy tâm mệt mỏi cùng mỏi mệt. Dù sao hắn thiếu quá nhiều, có thể bồi thường, lại quá ít. Thiên ngôn vạn ngữ, đến bên miệng chỉ có ba chữ. Thật xin lỗi, Sở Y một chút siết chặt vỏ đao cúi đầu xuống, biểu lộ có một nháy mắt vặn vẹo. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, vì cái gì tất cả mọi người muốn cùng nàng nói xin lỗi. Vì cái gì tất cả mọi người có lỗi với nàng, dựa vào cái gì, Hạ Vô Ngâm là như thế này, phụ thân cũng là như thế này, còn có ai? Cha hôn cái gì cũng không làm sai, tại sao muốn nói xin lỗi? Sở Y hơi khẽ nâng lên mắt cười đến như mộc xuân phong. Phụ thân không hề có lỗi với ai, phụ thân chỉ là làm đúng sự tình mà thôi. Tựa như Hạ Vô Ngâm làm được như thế, không hề có lỗi với ai, chỉ là làm tự cho là đúng sự tình. Mà thôi, mà kia, đúng sự tình, bên trong, vĩnh viễn không khả năng sẽ có nàng Sở Y một chỗ cắm rồi. Đại môn một tiếng cọt kẹt đột nhiên bị người mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Giao dẫn theo một quyển văn thư đứng tại cửa ra vào, ngẩng đầu nhìn thấy Sở Y, nao nao, sau đó lông mày liền nhíu lại. Tỷ muội tương đối, Sở Y khẽ cười, đã lâu không gặp nha, tỷ tỷ. Tác giả có lời muốn nói, a thật có lỗi hơi trễ, viết đến cùng chọc không biết có thể kiên trì mấy ngày ai. Phồn hoa hải đường ném đi một cái địa lôi ném thời gian, 2018. 10, 011 giờ 30 phút 15 giây. Cảm ơn tiểu thiên sứ địa lôi. Cách chương.